Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1580, tự mình hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, do hai thế lực linh dị đỉnh cao va chạm, ngôi nhà cổ bắt đầu mất cân bằng, bóng tối vô biên dân dần lan rộng ra từ quỷ vực của Tô Viễn. Vô số quỷ ảnh lượn lờ trong bóng tối, ăn mòn từng không gian của ngôi nhà cổ. Dù cho nhà cổ có một năng lực đặc thù có thể áp chế linh dị, thì loại tình huống này vẫn có giới hạn. Xét cho cùng, dù là lệ quỷ cũng không thể hoạt động mãi mãi như động cơ vĩnh cửu được. Quỷ hồ sẽ đầy, xe buýt sẽ quá tải, ngay cả lệ quỷ cũng sẽ chết máy. Nhà cổ sao có thể là ngoại lệ? Và trong quá trình giằng co giữa hai bên, có vẻ như sự xuất hiện của Tô Viễn đã phá vỡ sự cân bằng của nhà cổ. Bên ngoài, rừng cây bắt đầu nổi gió, cây cối đung đưa, xào xạc. Nhưng Tô Viễn không hề hay biết những gì đang diễn ra bên ngoài. Hắn chỉ biết Trương Động rất mạnh, và sau khi chết, hắn còn mạnh hơn. Sức mạnh xóa bỏ mọi thứ linh dị ấy là thứ bắc mạnh nhất hắn từng thấy, vô luận là nguyên rủa, cầu nguyện hay là những đòn tấn công chí mạng, tất cả đều mất tác dụng khi tới gần Trương Động. Ngay cả cỗ quan tài vốn làm việc thuận buồm xuôi gió khi đối phó với lệ quỷ, khi tới gần lão nhân cũng trở nên rỉ sét, mất hết linh dị. Tình cảnh này, dù là người ngự quỷ nào cũng phải tuyệt vọng. Và Tô Viễn cũng vậy, hắn cảm thấy bất lực, dù biết Trương Động là một nhân vật đỉnh cấp thời dân quốc. Nhưng hắn hoàn toàn mù tịt về lai lịch và năng lực của lão. Là nhân vật đứng đầu thời dân quốc, chắc chắn lão không chỉ điêu khiển một loại năng lực linh dị, nhưng khi một năng lực nào đó của ngươi đã đạt đến đỉnh cao, thì việc điều khiển các loại năng lực linh dị khác chủ yếu là để duy trì sự cân bằng cho bản thân. Giống như dương gian, quỷ nhãn và quỷ ảnh là cốt lõi của hắn. Còn lại chỉ là để duy trì cân bằng. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất với Tô Viễn là mang cả Trương Động, căn nhà cổ này và khu rừng bên ngoài đi, để làm ranh giới ngăn cách âm dương, ngăn chặn lệ quỷ xâm nhập hiện thực. Vì vậy, dù cho Trương Động là một khúc xương khó gặm, hắn cũng phải gặm cho bằng được. Dù hao mòn cũng phải hao mòn đến khi đối phương chết máy. Vậy nên, chống lại sức mạnh xóa bỏ linh dị đáng sợ, dưới sự duy trì của việc khởi động lại vô hạn, Tô Viễn bước chân vững vàng tiến về phía Trương Động. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi bước đi, Tô Viễn đều phải trả một cái giá rất đắt. Cơ thể hắn sẽ mất đi một phần nào đó một cách khó hiểu rồi lại xuất hiện. Cùng với hành động của hắn, những bóng quỷ ảnh liên tục hiện ra trong quỷ vực đen kịt. Tuy rằng nhiều lúc, Trương Động chỉ cần vung tay là có thể xóa sổ hàng loạt quỷ ảnh, nhưng chừng nào Tô Viễn còn sống, sự xuất hiện của quỷ ảnh sẽ không bao giờ chấm dứt. Tất nhiên, thứ thực sự hạn chế quỷ ảnh chính là môi trường của ngôi nhà cổ. Quỷ ấy lớn lên nhờ nuốt chửng người sống và lệ quỷ, mà với tình trạng hiện tại của ngôi nhà cổ, hiển nhiên không có điều kiện liên quan đến người sống. Về phần lệ quỷ, hiện tại đúng là có Trương Động, nhưng loại tồn tại cấp bậc này hiển nhiên không phải thứ mà một con quỷ mới sinh ra có thể nuốt chửng. Cho dù số lượng có thể nhân lên võ hạn cũng vô dụng, gồng thêm một phần sức mạnh áp chế vẫn tồn tại trong nhà cổ. Điều này khiến phần lớn quỷ ảnh khi xuất hiện đều phản ứng chậm chạp, như ông lão 80 tuổi, nửa ngày chưa hoàn hồn đã bị linh dị xóa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, quỷ ảnh số lượng càng nhiều, đối với Tô Viễn lại càng có lợi, bởi vì có quỷ ảnh chắn phía trước, có thể giúp hắn ngăn chặn hiệu quả sự tấn công của linh dị xóa bỏ. Và lúc này, sự cân bằng linh dị của ngôi nhà cổ bị phá vỡ, phạm vì quỷ vực của Tô Viễn bao phủ cũng dần dần lan rộng, nhanh chóng vượt ra khỏi ngôi nhà cổ. Nhưng khi quỷ vực muốn tiếp tục lan rộng, chạm đến ranh giới rừng già, lại bị ngăn chặn. Lúc này, Tô Viễn mới chú ý đến sự dị thường trong rừng già. Những cơn gió âm u không rõ nguyên nhân thổi quét, làm rung chuyển toàn bộ rừng cây. Trong rừng, rất nhiều bóng đen xuất hiện, dựa vào trên cây, hoặc trốn ở sau cây. Chỉ thấy từng cái đầu âm u đầy từ khí lạnh lẽo thò ra, đồng loạt nhìn về phía ngôi nhà cổ, giống như đang mong chờ, lại giống như đang đợi điều gì đó. Thấy cảnh này, sắc mặt Tô Viễn hơi trầm xuống. Đây là đang chờ ta và Trương Động phân thắng bại. sau đó tốt, ngồi đó hưởng lợi, lệ quỷ không có trí tuệ, nhưng có lúc, giết người nhiều, cũng sẽ có năng lực suy tính tương tự như người sống. Loại lệ quỷ giống như rừng già này Tô Viễn không hiểu nhiều, nhưng có thể khiến Trương Động sau khi chết cũng không muốn rời khỏi bản thân mà lại chọn trấn áp mảnh rừng già này. Điều này đã nói lên mảnh rừng già này tuyệt đối có sự đáng sợ, khó tưởng tượng ở một số phương diện. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn Liên có chủ ý, nếu quỷ vực không thể bao trùm, vậy dùng cách khác để giải quyết rừng già là đủ. Nghĩ đến đây, nước hồ đỏ thẫm giống như có ý thức, nhanh chóng lan ra ngoài ngôi nhà cổ, nhanh chóng ăn mòn ranh giới rừng già. Chỉ thấy khi nước hồ tiếp xúc với cây đầu tiên của rừng già, thân cây đen nhánh ấy giờ phút này lại giống như có ý thức mà run rẩy, đang giãy giụa. Tuy nhiên nước hồ không chỉ là quỷ hồ bình thường, trong đó còn kèm theo linh dị của quỷ máu. Quỷ máu có tác dụng hạn chế cực mạnh đối với bất kỳ lực lượng linh dị nào. Lúc trước quỷ ảnh vô hình chính là bị quỷ máu giam cầm, thúng chi bây giờ quỷ máu đã dung hợp với linh dị của quỷ hồ, hình thành một lực lượng linh dị càng thêm mạnh mẽ. Mà mảnh quỷ lâm này dù sao cũng không có linh dị xóa bỏ như Trương Động, có thể xóa bỏ lực lượng linh dị đến gần. Trong nháy mắt, thân cây đen nhánh liền bị màu đỏ xâm nhiễm, trở thành một cây màu đỏ, ngay cả lá cây cũng biến thành màu đỏ thẫm, và lấy đó làm trung gian, giống như hiệu ứng domino. Nước hồ đỏ lấy đó làm cứ điểm, bắt đầu lan nhanh ra xung quanh cây cối, cho dù lúc này cây cối trong rừng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những bóng đen đáng sợ trong rừng cũng đang chống lại nước hồ đỏ thẫm, nhưng loại ăn mòn linh dị này vẫn không thể tránh khỏi. Cũng chính lúc Tô Viễn tập trung đối phó với lão nhân trong nhà cổ và mảnh quỷ lâm cùng lúc, ở một nơi khác, Trương Tiện Quang cũng đã đến một nơi. Thôn Mai Sơn, quê hương của Dương Gian, nơi này vẫn yên tĩnh như trước. Có lẽ nói, sau sự kiện quỷ mộng lần trước, cả ngôi làng trở nên càng thêm yên tĩnh. Người trẻ tuổi đều không còn trong thôn, ngay cả những người già ở lại trong thôn cũng chết gần hết sau sự kiện linh dị lân trước. Những người còn lại câm tiên bồi thường của Dương Gian Dì Huyền rời đi, khiến cả ngôi làng trông giống như một ngôi làng hoang vắng, cỏ dại mọc tùm. Cách Trương